Chàng rể quyền thế, chương 4827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bây giờ, một trong 9 viên xá lợi Phật tổ đã xuất hiện. Kim Tuấn Anh, làm sao có thể để nó biến mất trước mặt hắn? Đúng không? Cho nên, các ngươi liền trang phục cũng không kịp thay đổi, liền đuổi theo ta. Các ngươi cảm thấy, sau khi ta chơi chết các ngươi, trước tiên có thể tìm gặp Kim Tuấn Anh gây phiền phức, sau đó cùng Đại Lâm tự tìm phiền phức sao? Làm sao ngươi biết? Nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của Đại Hòa Thượng đứng đầu lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Làm sao ngươi biết? Kim Đại Thiếu đến từ Trường Sinh Điện. Hắn không còn giả làm cao nhân Phật môn được nữa, mà híp mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Có thể đoán được người phía sau lưng bọn hắn biết Trường Sinh Điện, trong tình huống này còn có thể thoải mái nói chuyện. Điều này đủ cho thấy Bùi Nguyên Minh nhất định không phải tiểu nhân vật, ít nhất không phải là con rể cửa trong miệng của Kim Mạn Ngọc. Thậm chí, Bùi Nguyên Minh vẫn là một người có chút thủ đoạn. Dương gia lão thái quân Nam Dương, nói cho ta biết. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, bà ấy không phải là ngoại tuyến của điện Trường Sinh các ngươi sao? Bà ấy nói với ta rằng, Kim Tuấn Anh là một trong những tuyến trên của bà ấy. Chỉ có điều, ta đến Kim Lăng lâu như vậy, cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để Kim Tuấn Anh lộ diện. Nghĩ không ra, đi mòn gót sắt tìm không thấy, không tốn chút công sức liền gặp được. Thú vị, nếu như bắt sống các ngươi, có nghĩa là ta có thể biết được rất nhiều thứ. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, hai mắt đại sư híp lại thành một đường. Hắn cẩn thận nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó lại làm một động tác, để người kiểm tra bốn phía xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có mai phục ở nơi này, Đại Hòa Thượng dẫn đầu mới cười lạnh nói. Tiểu tử, lúc đầu ta chuẩn bị trực tiếp chơi chết ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi biết nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ, đánh gãy tay chân của ngươi, liền cạy miệng ngươi, có thể phun ra tất cả những gì ngươi biết. Đây cũng là một đóng góp lớn. Ta nghĩ, Kim Đại Thiếu thời điểm nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đối với tên đại sư này mà nói, những gì Bùi Nguyên Minh nói ra, thật sự khiến bọn hắn kinh ngạc. Nhưng bọn hắn không sợ hãi. Cách chương.